Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, đệ 145 chương. Quản quản đuổi theo đi hướng về phía này đó Tang Thi Điểu lại là một đốn nghiền áp. Đồng thời phát hiện dấu ở phía dưới sơn phùng người, một chim hai người hoa một ít công phu, mới đưa người cứu lên tới, bốn người còn sống hai cái, một cái là Trương Trường Mệnh, còn có một cái là Tây Hà căn cứ, nhưng đều bị thương thực trọng, trừ bỏ té bị thương chính là bị Tang Thi Điểu chảo thương mổ thương. Khác hai người, một cái chết ở rơi tan phi cơ, cùng phi cơ nổ thành một đoàn, một cái khác đảo cũng cùng Trương Trường Mệnh hai người giống nhau kịp thời nhảy cơ. Nhưng không chỉ là quang ngã vựng vẫn là ngã chết, tóm lại bị phát hiện khi, đã bị Tang Thi Điểu ăn đến chỉ còn một bộ xương cốt. Lâm Mãn cấp tồn tại hai người trị liệu một chút, bọn họ ngắn ngủi tỉnh trong chốc lát, mơ mơ màng màng lại hôn mê. Lâm Thành chạm đến có chút xa, nhìn trên mặt đất Tang Thi Điểu thi thể không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Mãn vừa định cùng hắn nói chuyện, nơi xa xuất hiện phi cơ, rốt cuộc tới, hai người liếc nhau, ở hai cái người bệnh bên cạnh cách đó không xa sinh một đống hỏa, khiến cho kia hỏa ở kia bốc khói. Sau đó hai người lặng lẽ núp vào, một lát sau, đến từ Hoa Quốc không quân đội ngũ phát hiện tình huống. Rớt xuống dưới, nhanh chóng triển khai điều tra, tuy rằng chỉ phát hiện hai cái người bệnh cùng một ít Tang Thi Điểu thi thể. Nhưng bọn hắn có lý do hoài nghi, còn có nhiều hơn đồng bào tại đây gặp nạn, thậm chí về nước đội ngũ chính là ở chỗ này xảy ra chuyện. Làm thống soái Lâm Trung Nhung tự nhiên cũng là xuống máy bay. Hắn đang ở nghiên cứu trên mặt đất Tang Thi Điểu thi thể. Bỗng nhiên cảm giác ngón tay bị câu một chút, hắn cúi đầu nhìn lại, ngón tay lại bị câu hai hạ, phía sau lưng còn bị điểm một chút, hắn rộng mở quay đầu, liền nhìn đến Lâm Mãn ghé vào một cái ruộng dốc phía dưới. Chiều hắn duỗi một móng vuốt ở kia vẫy tay, Lâm Trung Nhung là một cái thực Lâm Thành giống nhau hủy hình tượng động tác. Hắn xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Tránh ở kia chính là chính mình khuê nữ. Hắn kinh ngạc mà trừng viên mắt hổ, giống bị sét đánh qua giống nhau. Hắn huyết áp cơ hồ là trong nháy mắt lẻn đến đỉnh núi. Vọt qua đi, người như thế nào lại ở chỗ này? Hắn sắp điên rồi, mấy cái giờ trước hắn còn mới vừa cùng nàng thông qua điện thoại. Khi đó nàng còn ở Đại Nhạn Sơn Thượng, chẳng lẽ nàng trộm chạy ra? Hư, ba người nói nhỏ chút. Đừng làm cho người phát hiện, Lâm Mãn dựng thẳng lên căn ngón tay. Thật cẩn thận nhìn nơi xa người, lôi kéo hắn ba tay nhanh chóng lưu khai. Sau đó Lâm Trung Nhung lại thấy được Lâm Thành. Lâm Thành, người cũng ở, lén lút làm cái gì? Hắn đột nhiên một đốn, nhìn về phía hắn bị băng gạc một tầng tầng bọc lên tay trái. Nhìn lại hắn mặt, sắc mặt xanh mét, lại hỗn loạn không dám tin tưởng. Người bị cảm nhiễm, này thật đúng là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lâm Mãn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm hắn, nửa ngăn ở Lâm Thành trước người, nhỏ giọng nói, ba, người đừng vội, trước hết nghe chúng ta cùng người nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Lâm Mãn cấp Lâm Thành một ánh mắt. Lâm Thành liền từ hai ngày trước khởi, đem chỉnh sự kiện đơn giản mà có trọng điểm mà nói một lần. Lâm Trung Nhung biết được có như vậy nhiều người lây nhiễm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Liền biết Tang Thi Vương đã chết cũng không làm hắn cao hứng hai phân. Hắn qua lại đi rồi lưỡng đạo, bỗng nhiên nói, không đúng, hai cái giờ trước mới giết Tang Thi Vương, người như thế nào có thể nhanh như vậy chạy đến nơi đây tới. Lâm Mãn nhỏ giọng nói, đây là ta duyên cớ. Cái kia, ta có cái có thể phi thực mau đại điều. Ba, ta sau đó cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Cái này hiện tại không phải trọng điểm mơ siêu. Lâm Trung Nhung chừng nàng liếc mắt một cái. Này khuê nữ thật là vô pháp vô thiên. Lá gan lớn đến không biên. Bất quá xác thật, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào xử trí kia 5-600 người lây nhiễm mơ siêu Lâm. Trung Nhung cảm giác sâu sắc đau đầu. Cũng vô cùng đau lòng, Loại sự tình này là tất cả mọi người nhất không muốn đối mặt. Hắn nhìn Lâm Thành, ở trong mắt hắn, giờ phút này Lâm Thành đều là nửa cổ thi thể. Hắn lại tức lại đau, cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Ngươi là bị kia Tang Thi Vương làm thành như vậy. Người khác không cẩn thận ngươi cũng như vậy không cẩn thận. Ai làm ngươi trở về thể hiện? Lão tử là đã chết sao? Ra như vậy đại sự, chờ đợi chi viện bốn chữ như vậy viết ngươi có biết hay không? Lâm Mãn âm thầm gật đầu, nhưng nghe hắn ba như vậy huấn Lâm Thành, nàng trong lòng lại có chút không vui, thấy Lâm Thành không rên một tiếng vẻ mặt trầm mặc, nhịn không được vì hắn nói chuyện, lúc ấy thông tin chặt đứt, ai biết chi viện khi nào đến a? Hơn nữa bốn cái đại đội trưởng liền hắn không có việc gì. Hắn trên người trách nhiệm nặng nhất, cũng chỉ có hắn có thể lộn trở lại đi điều tra. Ba người xem, người lây nhiễm Tang Thi Vương có khả năng cảm ứng được. Phi người lây nhiễm chung liền hắn mạnh nhất, hắn không chính mình trở về, còn có thể bè phái người đi làm này cực độ nguy hiểm sự sao. Hắn cũng là muốn tìm có hay không có thể cứu đại gia biện pháp. Bằng không thỏa thỏa ngồi chờ chết. Lâm Thành kéo nàng một chút, ý bảo nàng đừng nói nữa. Lâm Trung Nhung đôi mắt đều phải phun phát hỏa. Lâm Mãn nhắm lại miệng, Lâm Trung Nhung cũng không biết nên khí cái nào. Này một cái hai cái, một cái so một cái có thể tự chủ trương, còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý a. Hắn ánh mắt nhìn đến Lâm Thành kéo Lâm Mãn động tác, cảm thấy huyết áp lại tiêu thăng. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại tình huống như thế nào sao? Hắn chịu đựng cả giận, tiểu mãn ngươi đi trước một bên. Lâm Mãn vừa nghe hắn muốn đem chính mình chi khai, thần kinh liền căng chặt lên, vội vàng nói, ba, thì thật nghe lời. Lâm Trung Nhung sắc mặt trầm xuống dưới, thành âm cũng mười phần nghiêm khắc. Lâm Mãn bị hoảng sợ, nhưng nàng càng kiên quyết không đi rồi. Tổng cảm giác nàng ba giờ phút này trên người quanh quẩn một loại muốn thanh lý môn hộ khí thế. Nàng vừa đi, Lâm Thành liền phải bị xử lý. Nàng đơn giản nói thẳng nói. Ba, Lâm Thành tuy rằng cảm nhiễm virus, nhưng không có quan hệ. Ta có biện pháp cứu hắn. Lâm Trung Nhung sửng sốt, nhíu mày nói, người có thể có biện pháp nào? Hồ nháo, như thế nào là hồ nháo? Lâm Mãn nhìn Lâm Thành, đối hắn chớp hạ mắt, sau đó đẩy Lâm Trung Nhung đi xa. Lâm Thành vẫn chưa ngăn cản, liền nhìn đến Lâm Mãn đối Lâm Trung Nhung nói chút cái gì. Lâm Trung Nhung lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó cau mày, hắn nhìn chính mình bị cuốn lấy giống xác ướp tay trái. Nghĩ đến một lát phía trước, Lâm Mãn cho hắn triền tay trái thời điểm, bỗng nhiên liền nói với hắn, nếu không. Nếu là ta ba không phát hiện ngươi cảm nhiễm, liền trước đừng nói cho hắn đi. Lâm Thành, ngươi cảm thấy giấu được sao? Lâm Mãn cũng cảm thấy giấu không được, chính là nàng lo lắng nàng ba không đồng ý nàng kế hoạch ra. Cái kia, xử lý loại sự tình này, các ngươi thường lui tới có hay không cái gì lệ thường? Ta là nói, nếu là không có kế hoạch của ta, ngươi bị phát hiện cảm nhiễm sẽ thế nào? Lâm Thành minh bạch, đây là hậu chi hậu giác bắt đầu lo lắng. Hắn có chút buồn cười. Giống như vậy tình huống, quá vãng xuất hiện quá vô số lần. Thông thường chúng ta sẽ cho ra hai lựa chọn. Một cái là tự mình kết thúc. Một cái là làm người lây nhiễm tận khả năng hưởng thụ cuối cùng một chút thời gian. Sau đó ở mất đi lý trí là lúc, từ người khác nếu là ý đồ chạy trốn hoặc phản kháng, kia sẽ bị trước tiên đánh gục. Lâm Mãn nghe được hoảng hốt. Ta ba cũng xử lý quá loại sự tình này. Đương nhiên, Lâm Thành cũng không biết cái gì tâm lý. Liền có điểm tưởng đậu nàng. Trưởng quan từng có một cái thực coi trọng tâm phúc, bị Tang Thi chảo thương, quỳ xuống tới cầu trưởng quan, đầu đều đập vỡ, trưởng quan đều không lưu tình chút nào ngầm tay, được rồi được rồi. Ta đã biết. Lâm Mãn đều có chút nghe không đi xuống. Lâm Thành nói, đây là quy củ, tất cả mọi người biết đến sự, chúng ta đối chính mình kết cục, đều có chuẩn bị tâm lý, ai nha đừng cùng ta nói cái gì quy củ cái gì chuẩn bị tâm lý, Lâm Mãn. chừng hắn một cái, người đáp ứng quá ta, nàng nghĩ nghĩ không yên tâm. Kia trong chốc lát ta tới cùng ta ba nói, ngươi không chuẩn đơn độc cùng hắn đãi ở bên nhau. Không đúng, là không thể rời đi ta tầm mắt, tính, nếu không ngươi vẫn là đừng xuất hiện đi. Vì thế liền có vừa rồi, phảng phất nàng một cái sai mắt, Lâm Trung Nhung liền sẽ hạ sát thủ dường như. Hết chương.